Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, bất luận đúng sai. Vạn càng cầu đặt mua, côn thánh chết rồi, đoạn thức chết rồi, sơ võ thiên địa phá. Thời khắc này, các cường giả cũng không dám tin tưởng, mà Phương Bình, bĩu môi, có chút tiếc nuối. Nhẹ giọng nói, đúng là nổ một hồi a, chết Chí Cường đều không bài diện, quá đáng tiếc rồi, chết rồi 2/8, ngươi không thiên địa chấn động, ngươi không bản nguyên chấn động, ngươi đúng là nhúc nhích a, kết quả, chết còn không bằng một cái đỉnh cao nhất động tĩnh lớn. Phương Bình cảm thấy quá tiếc nuối, này vẫn là ta lần thứ nhất tự tay giết phá tám đây. Trưởng binh sứ không phải hắn giết, trước giết đạo thụ là phá 9, phá 8, đầu giết đây, Phương Bình có chút tiếc nuối, cầm trong tay trường đao, nhìn về phía bên kia dại ra mấy người, cười nói, nhìn ta làm gì, chó lớn, trưởng thiên ngươi, mèo lớn, thương thần ngươi, quyền thần, ta chơi với ngươi một chút, nói xong, Phương Bình đi dạo mà đến. Một đao bổ ra, một tiếng vang ầm ầm, một vị phá bảy bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Trên thi thể, khí huyết hiện lên, Phương Bình trường đao kích động, trực tiếp đánh bay, lại lần nữa rơi vào Lý lão đầu bên kia. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là dường như ác ma, giết người không muốn quá ung dung. Phân thân của hắn giờ khắc này cấp tốc hướng những thiên vương phá 6 phá 7 kia giết đi. Thiên tí sắc mặt mấy người dại ra bên dưới. Rất nhanh, Minh Thần phản ứng lại. Hét lớn, không muốn, Phương Bình, bọn họ cái gì cũng không biết. Bọn họ mới từ thiên phần đi ra. Phương Bình cười nói, nếu ngốc như vậy, vậy thì giết rồi được rồi. Minh Thần, chúng ta vẫn là bằng hữu. Là sơ võ diệt, hay là bọn hắn diệt, ta tin tưởng các ngươi có cái rất lựa chọn tốt. Phương Bình, Minh Thần trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không muốn giết quyền thần bọn họ. Thật, sơ võ cường giả không nhiều, 8 vị phá 8 là bọn họ gốc gác, cũng là bọn họ tất cả. Hiện tại, chết rồi 2 vị rồi, quyền thần càng là tiếp cận phá 9, đây là sơ võ hy vọng. Nhưng hiện tại, xong, thật xong, Phương Bình là phá 9 cường giả. Quyền thần giờ khắc này cũng hoàn hồn, bỗng nhiên hình như già nua đi rất nhiều. Nhìn Phương Bình, quyền thần nhìn lại một chút bị giết đoạn thức cùng côn thánh. Âm thanh có chút khàn khàn, ngươi phá 9 rồi. Phương Bình cười nói, ngươi đoán, ngươi, vì sao trước không nói. Quyền thần có chút điên cuồng. Trước Phương Bình nói rồi, hắn sẽ không xuất thủ. Phương Bình cười ha hả nói, người ao, vì sao đều là đức hạnh này? Ta phá 9, mắc mớ gì tới ngươi? Tại sao phải nói cho ngươi? Cười nhạo báng, ta làm gì nói cho ngươi? Ta giấu nghề không được sao? Quyền thần hai mắt đỏ như máu, hắn cùng côn thánh mấy người bị trấn áp 8.000 năm. Mới đi ra không mấy ngày, năm xưa hoàng giả đều không giết bọn họ. Hôm nay, 5 người chết rồi 2 người. Phá 9 thì lại làm sao? Quyền thần gầm dữ dội một tiếng, cả người khí huyết thiêu đốt. Một tiếng vang ầm ầm. Quyền thần lúc này khí huyết mạnh mẽ dọa người. Hắn trực tiếp thiêu đốt khí huyết. Phá 9 thì lại làm sao? Phương Bình. Hắn muốn giết rồi Phương Bình báo thù. Thật mạnh, Phương Bình tán thưởng một tiếng. Thật mạnh, đạo thụ sống sót, cũng chưa chắc có thể giết ngươi. Có hy vọng bị ngươi tránh được một kiếp. Quá mạnh rồi, quyền thần tiếp cận 40 triệu tạp khí huyết. Giờ khắc này thiêu đốt khí huyết. Loáng thoáng có đánh vỡ cửu trọng thiên dấu vết. Đạo thụ phục sinh, cùng quyền thần giao thủ. Quyền thần dù cho không địch lại, đào mạng vẫn có hy vọng, nhưng hiện tại, sơ võ thiên địa phá a. Phương Bình cực hạn vượt qua 60 triệu tạp. Đây là các hoàng giả chứng đạo sau khi thành công tu luyện mấy chục ngàn năm kết quả, lúc này mới đạt đến Phương Bình mức này. Chênh lệch vượt qua 20 triệu tạp. Phương Bình không vội, không hoảng hốt, cười khanh khách, tiện tay một đao, đem một vị phá sáu thiên vương chặt đứt, lại lần nữa vẩy một cái, đánh bay đến đầu sát bên kia. Ta là ma a, cửu hoàng đều dùng sơ võ tu luyện, vậy ta cũng không khách khí, cảm tạ quyền thần biếu tặng rồi. Phương Bình cười thoải mái, quyền thần hai mắt đỏ đậm, cũng không nói cái gì nữa. Một quyền đánh về Phương Bình. Phương Bình một mặt cân nhắc, đừng nói, ta còn thực sự chưa từng thử thủ đoạn của Đông Hoàng. Hôm nay nếu không cầm ngươi luyện tay nghề một chút. Nói xong, trong hư không, hiện lên một ít sức sống cùng lực lượng tinh thần. Quyền thần lực lượng tinh thần không tính mạnh, Phương Bình có thể cấp tốc bắt giữ. Quyền ảnh chớp mắt rơi vào trong đó. Một tiếng vang ầm ầm, dường như phản ứng hóa học bình thường. Trong chớp mắt, ba nguồn sức mạnh dung hợp. Sau một khắc, đại lượng nguyên lực hiện lên. Phương Bình nở nụ cười. Chiêu thức kia thật dùng tốt. Mạnh mẽ nguyên lực, trong đó khí huyết tất cả đều là quyền thần chính mình cung cấp. Phương Bình trường đao vẩy một cái. Nguyên lực đoàn bay ra. Một vị phá bảy cường giả vừa muốn cùng Phương Bình phân thân tác chiến. Nguyên lực đoàn chớp mắt giáng lâm, toàn lực ứng phó quyền thần, khí huyết chỉ là một phần trong đó, có thể tưởng tượng được, đoàn nguyên lực này mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, vị này phá bảy trực tiếp nổ nát tan. Phương Bình hơi nhíu mày, quá mạnh, đáng tiếc, nổ không còn, liền binh khí đều cho nổ không còn. Quyền thần, đừng quá dùng sức rồi. Quyền thần hai mắt đỏ như máu, đều nhanh nhỏ máu rồi. Thủ đoạn của Hạo, quyền thần như là dã thú gào thét. Đây là thủ đoạn của Đông Hoàng. Vị kia phá bảy, cũng có thể nói là chết ở trên tay hắn. Không thể, Phương Bình làm sao có khả năng mạnh như vậy. Dù cho hắn phá chín, chính mình mơ hồ phá chín, Phương Bình cũng không ung dung như vậy ứng đối với mình. Không. Hắn không thể tin được đây là thật. Phương Bình thủ đoạn, so với vạn năm trước một ít hoàng giả còn cường đại hơn. Không phải ba vạn năm trước, là vạn năm trước. Quyền thần nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng Phương Bình đánh tới. Lần này không phải khí huyết đánh giết, mà là bay thẳng đến Phương Bình đánh tới. Hắn muốn chém giết gần người. Phương Bình, minh thần hoảng hốt. Sắc mặt quá phức tạp rồi. Không, chết quá nhiều người. Một cái chớp mắt, chết rồi hai vị phá tám, hai vị phá bảy, vài vị phá sáu cảnh rồi. Không, lại chết xuống, sơ võ tổn thất quá nặng nề rồi. Bên kia, thiên cầu hoàn toàn áp chế trưởng thiên. Thương Miêu hầu như là đang đùa thương thần chơi. Mèo này, đuôi cuốn lấy côn thánh trường côn. Đang ở gõ thương thần đầu, dùng một cái bao, hình như muốn đem thương thần gõ thành Thích Ca Mưu Ni. Thương thần cũng phải điên rồi, giờ khắc này điên cuồng rít gào, sỉ nhục, Thương Miêu đang nhục nhã hắn. Thiên Tý, minh thần đột nhiên nhìn về phía Thiên Tý, mặt lộ vẻ cầu khẩn, không muốn lại giết rồi, lại tiếp tục giết, quyền thần bọn họ chết rồi. Sơ võ liền phế bỏ một nửa rồi. Nhưng hiện tại hắn xem hiểu rồi. Phương Bình phá 9, hơn nữa không phải đơn giản mới vừa phá 9 loại kia. Thương Miêu hình như cũng phá 9 rồi. Thiên Cầu phá 2 cửa. Những người này đều quá mạnh rồi. Trừ phi mình ba người ra tay liên thủ quyền thần bọn họ. Nhưng là hắn sợ. Hắn không phải sợ chết, là sợ sơ võ sẽ triệt để hủy diệt. Phương Bình so với lúc trước hiện thân nhân hoàng mạnh hơn rất nhiều. Hắn sợ chính mình mấy người ra tay sẽ chết, sẽ liên lụy toàn bộ sơ võ đều hủy diệt. Không, Thiên Tý, Thiên Thiên Tý, Minh Thần nhìn về phía Thiên Tý. Thiên Tý cùng Phương Bình giao hảo. Đây là hy vọng duy nhất rồi. Thiên Tý cũng là hoảng hốt. Giờ khắc này nhưng là tỉnh táo. Vội vàng quát. Nhân Vương, Sơ Võ nguyện thần phục. Quyền thần bọn họ mới ra thiên phần. Bọn họ không biết Nhân Vương lợi hại. Nhân Vương, tha thứ bọn họ đi. Sơ Võ nguyện thần phục. Thần phục. Phương Bình có nhiều thú vị hỏi một câu. Sau một khắc, quyền thần đột nhiên cả giận nói. Thần phục, cút ngay. Lão Phu nếu có mắt không tròng, vậy thì chết vào tay hắn. Sơ Võ vĩnh viễn không bao giờ thần phục. Giết. Quyền trấn vạn giới. Quyền thần một quyền giết ra. Toàn bộ đại điện chớp mắt chia năm xẻ bầy. Triệt để nát tan. Một tiếng vang ầm ầm. Một phương đại lục này đều đang rung động. Bên trong đất trời, một đạo quyền ảnh bao trùm tam giới. Phương Bình nhìn lướt qua, nở nụ cười, vẫn có chút động tĩnh. Thời khắc này quyền thần thậm chí đã phá chín rồi. Khí huyết đang kịch liệt thiêu đốt. Chớp mắt, oanh kích Phương Bình hơn 1000 quyền. Phương Bình lạnh nhạt nói, trước khi chết, đúng là có chút đàn ông khí khái. Chính là đầu óc quá ngu. Ta Phương Bình dễ dàng như vậy trêu chọc. Tam giới còn dùng sợ sệt ta sao? Nói chuyện đương nhiên. Quyền thần cái gì cũng tốt. Chính là bị giam lâu. Đầu óc không tỉnh táo. Phương Bình tin tưởng vị này cũng là muốn vì Sơ Võ mà chiến. Nhưng ta Phương Bình không phải ngươi đá đạp chân. Giết. Phương Bình không khách khí. Cũng không để ý tới Thiên Tý. Quyền thần mấy người, hắn phải giết, giết rồi mấy cái sau, lại từ bỏ, đó mới là thật lưu lại phiền phức. Thiên Tý những người này mặt mũi, chỉ có thể mua chính bọn hắn mệnh, mà không phải quyền thần bọn họ. Giờ khắc này, dù cho ba người này cũng ra tay, Phương Bình cũng không sợ, bởi vì Phương Bình đã lại lần nữa bóp nát ngọc bội. Trấn Thiên Vương thật muốn tới rồi. Tuy rằng không biết hắn có thể hay không chửi đồng, bất quá liền là chửi đồng, cũng vô dụng, lão này nên ra tay còn phải ra tay. Ba vị hoàng giả, đến vây giết các ngươi Sơ Võ, đủ để mắt các ngươi chứ. Cùng quyền thần giao chiến, Phương Bình một đao lại một đao, chém quyền thần dòng máu khắp người bắn mạnh, mà Phương Bình đi khắp ở phía trên chiến trường. Hoàn toàn điều khiển toàn cục. Xì xì, lại một vị phá bảy bị giết. Đi a, quyền thần gào thét, ngọc cốt, huyết nhục đều đang thiêu đốt. Đi a, là lão phu xin lỗi các ngươi. Đi a, quyền thần gào thét, trong thanh âm chen lẫn thống khổ. Hắn phán đoán sai rồi tình thế. Theo bọn hắn cường giả đang bị tàn sát, những người này đều là thuần túy Sơ Võ a. Tu bản nguyên hầu như đều ở Minh Thần bên kia. Trận chiến này suy tàn, Sơ Võ thật muốn triệt để suy sụp rồi. Minh Thần bên kia thuần túy Sơ Võ cũng là hơn 10 vị, còn lại đều ở hắn bên này. Đại nhân, sư tôn, những cường giả kia cũng là đẫm máu chém giết, không cam tâm, không muốn, bi phẫn, oán hận. Nhưng mà, hữu dụng không? Ầm ầm, một vị phá sáu đỉnh phong cường giả, một tiếng vang ầm ầm quỳ xuống, tiếng như đẫm máu và nước mắt, khàn cả giọng mà quát, Minh Thần đại nhân, cứu quyền thần đại nhân, Minh Thần mặt lộ vẻ giãy giụa, có thể cứu sao? Ba người bọn họ ra tay, vẫn còn có chút hy vọng, nhưng là sẽ làm Sơ Võ triệt để hủy diệt. Quyền thần vừa cùng Phương Bình giao chiến, vừa quát, rác rưởi, ai bảo ngươi quỳ xuống? Cút ngay, muốn không chết trận, muốn không chạy trốn, cút ngay. Quyền thần cũng không phải thật ngốc. Hắn không nhắc để Minh Thần bọn họ hỗ trợ. Hắn cảm nhận được, đây là Sơ Võ hy vọng cuối cùng rồi. Không thể để cho bọn họ ra tay. Vào thời khắc này, quyền thần bỗng nhiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhìn về phía Minh Thần, trong tầm mắt toát ra vẻ cầu khẩn. Minh thần hơi run run. Cầu ngươi rồi. Trong ánh mắt chảy ra không từng có quá suy yếu, không từng có quá khát cầu. Cầu ngươi rồi. Minh thần trong mắt bi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên lắc đầu, hướng một bên Thiên Tý liếc mắt nhìn. Quyền thần hơi ngưng lại, tiếp hình như hiểu rõ, phẫn nộ rít gào một tiếng. Giết, oanh, dường như điên cuồng, quyền thần triệt để thiêu đốt chính mình. Điên cuồng oanh kích Phương Bình, dù cho Phương Bình thực lực mạnh mẽ, giờ khắc này cũng hơi lùi lại mấy bước. Vào thời khắc này, quyền thần chớp mắt đột phá phong tỏa, không có chạy trốn, xông thẳng Thiên Tý. Thiên Tý biến sắc mặt, nhưng là nhìn thấy quyền thần khát cầu ánh mắt, suy yếu ánh mắt, cùng với tử trí, Thiên Tý trong mắt cũng là bi sắc lóe lên. Tiếp trọng trọng gật đầu, đa tạ. Quyền thần môi hơi giật giật, nhưng là chưa có nói ra tiếng. Phía sau, Phương Bình vừa muốn một đao đánh xuống, quyền thần bỗng nhiên cười ha ha, toàn thân đều đang thiêu đốt. Thê cười nói, lão phu nên đi, 8.000 năm trước nên đi rồi, sống tạm 8.000 năm. Năm xưa Dương Thần nói ta sẽ phá diệt Sơ Võ, ta không tin. Hôm nay ta tin, ha ha ha, Dương Thần, Thiên Đế, Hảo, Khung, Đấu, Sơ Võ lão gia hỏa đi rồi, ta chờ các ngươi cùng nhau lên đường. Thời khắc này, quyền thần có chút hoảng hốt, nghĩ đến 4 vạn năm trước, võ đạo vừa mở ra, một ít nhân tộc thiên phú dị bẩm, đi ra võ đạo của chính mình, trong đó có hắn gọi 5 người, cũng có hắn. Có kiếm thần, có đao thần, có hỏa thần, có minh thần, bọn họ là cổ lão nhất nhóm người kia. Sau đó, chết rồi rất nhiều người. Sau đó, hắn bị trấn áp rồi. Lại sau đó, hắn đi ra rồi, Sơ Võ, bởi hắn kém chút hủy diệt rồi. Điên cuồng, không cam lòng, tất cả, để hắn từ lâu điên cuồng. Sơ Võ không nên bại. Sơ Võ không thua với những người khác, bại cho mình người, Thiên Đế bọn họ là huynh đệ của chính mình, đạo hữu, nhưng bọn họ phản bội Sơ Võ. Ầm ầm, mãnh liệt đến cực điểm lực lượng khí huyết, chớp mắt tràn vào Thiên Tý trong cơ thể. Đúng, đây là quyền thần hy vọng cuối cùng. Hắn vốn là muốn dung hợp cho Minh Thần. Minh Thần nhưng là biết, không thể, hắn dung hợp quyền thần có thể sẽ phá chín, hắn lo lắng sẽ bị Phương Bình kiêng kỵ, do đó bị chém giết, chỉ có dung hợp cho Thiên Tý. Thiên Tý còn không phá hai cửa, dù cho dung hợp quyền thần cũng không cách nào phá chín. Thiên Tý cùng Lý Hàn Tùng quan hệ không tệ, cùng Phương Bình cũng quan hệ không tệ. Phương Bình có thể sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không giết Thiên Tý. Đây mới là quyền thần lựa chọn Thiên Tý nguyên nhân. Quyền thần đã biết, không đường có thể đi. Phương Bình không phải bình thường phá chín. Cùng với chết ở trong tay Phương Bình, không bằng bù đắp một ít lỗi lầm của chính mình. Hắn không nên đối với Phương Bình bọn họ ra tay. Chỉ là hiện đang hối hận cũng đã chậm. Ầm ầm ầm, Thiên Tý xương cốt toàn thân đang biến hóa. Khí huyết tại cường đại. Quyền thần cùng hắn đều là dùng quyền cường giả, chỉ là Thiên Tý trước binh khí bị hắn tự bạo. Giờ khắc này, quyền thần trong tay một bộ bao tay nhưng là chớp mắt hòa vào trong tay hắn. Thiên thương bị quyền thần dùng khí huyết hòa tan, hòa vào trong bao tay. Hắn đang vì Thiên Tý rèn đúc thần binh. Phía sau, Phương Bình sắc mặt biến đổi. Quyền thần, rất mạnh. Hắn không cần quyền thần giúp mình, có thể quyền thần nếu là hòa vào Lý lão đầu, có lẽ có thể để cho Lý lão đầu có phá 8 sức chiến đấu, trở thành đỉnh phong cường giả. Nhưng hiện tại, hắn đang dung hợp Thiên Tý, chính mình muốn ngăn cản sao? Chính mình tàn sát Sơ Võ cường giả, Thiên Tý những người này không có lời oán hận sao? Những người này mạnh mẽ, có thể hay không xuống tay với nhân tộc, báo thù rửa hận. Phương Bình trong lòng có cái ý nghĩ. giết rồi bọn họ, giết rồi bọn họ, ma tính, giết những người đó, đồ sơ võ, bao quát thiên tí cùng minh thần những người này, nhổ cỏ tận gốc. Vào thời khắc này, trên bả vai hơi chìm xuống, Thương Miêu dùng đuôi cuốn lấy gậy, gõ lên Phương Bình đầu. Hiếu Kỳ nói, hắn đang làm gì thế nhỉ? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thương Miêu. Ánh mắt biến ảo, là cố ý, vẫn là thật vô ý. Vừa mới chớp mắt kia, hắn sát cơ đại thịnh. Hắn thậm chí muốn diệt sạch Sơ Võ. Mèo này, đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận, không lại quản quyền thần. Trong lòng có chút nín hoảng, hắn không biết mình tại sao biết sản sinh ý niệm như vậy. Nhưng Phương Bình biết, hắn bây giờ, xác thực so với trước đây ma tính càng to lớn hơn. Không lại quản bên này, Phương Bình mặt lạnh, trường đao bổ ra, trước quỳ xuống đất phá sáu, bị hắn một đao chặt đứt, thi thể, hướng đầu sắt bọn họ tung bay đi, xì xì. Lại một vị phá sáu bị giết. Bên cạnh hắn, một vị tùy tùng minh thần cường giả, hai mắt đỏ chót, nhìn về phía Phương Bình, nắm chặt nắm tay. Minh thần thấy thế khẽ quát, trở về, quát to một tiếng, thức tỉnh người này, nhìn thấy Phương Bình như đồ gà bình thường, ung dung chém giết thiên vương, phá sáu phá tám đều là chết. Người này đè xuống tất cả tâm tình, vội vàng hướng minh thần bên kia bay đi. Cái khác đi theo minh thần người cũng dồn dập hướng bên kia bay đi. Huyễn, minh thần, thiên tí ba người giờ khắc này đều vây quanh ở bọn họ bốn phía. Đến mức cái khác đi theo quyền thần bọn họ cường giả, bọn họ vô pháp cứu, cũng không thể cứu. Vừa mới một khắc đó, Phương Bình sát cơ ra, những người khác không phát hiện. Huyễn nhưng là cả người mồ hôi như mưa dưới. Hắn cảm nhận được rồi. Mùi chết chóc. Phương Bình động đồ diệt sơ võ tâm. Bởi vì quyền thần đang dung hợp khí huyết cho thiên tí. Phương Bình lo lắng bọn họ sẽ thỏ tử hồ bi. Sẽ trả thù. Sẽ báo thù. Cho nên muốn giết hết toàn bộ bọn họ người. Thời khắc này, mấy người không còn dám manh động. Hôm nay, việc quan hệ sơ võ tồn vong, truyền thừa 40.000 năm sơ võ, hôm nay hơi bất cẩn một chút chính là tuyệt diệt. Bên kia, thương thần không còn Thương Miêu vây xem, đã có thể tự do hành động. Hắn nhìn thấy quyền thần lựa chọn, giờ khắc này, thương thần cũng là đầy mặt tuyệt vọng cùng kết thúc. Chúng ta nên đi sao? Một lần lựa chọn sai lầm, chôn vùi nhiều vị bạn tốt. Bọn họ đang chờ chúng ta sao? Thương thần nhìn về phía minh thần, lộ ra giống như quyền thần ánh mắt. Vào thời khắc này, minh thần trong mắt lộ ra một vệt vẻ bi ai. Khẽ lắc đầu, hướng bên kia Lý lão đầu nhìn lướt qua. Dùng mệnh ngươi, vì sơ võ đổi một cái không lớn ân tình. Dù cho nguyên bản Phương Bình nghĩ chém tận giết tuyệt chúng ta, có thể dùng mệnh ngươi, có lẽ có thể đổi lấy không giống nhau kết quả. Thương thần đã hiểu, lộ ra một vệt vẻ đau thương. Hắn không cam tâm, không muốn, cũng không nghĩ tác thành người giết bọn họ. Nhưng hắn biết, đây là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, chết rồi cũng giống như vậy kết quả. Phương Bình sẽ không lại để hắn tác thành sơ võ cường giả. Kiếp sau lại gặp, sống rồi 40.000 năm. Đáng giá, một tiếng nỉ non, sau một khắc, thương thần cả người bốc cháy lên, lớn tiếng cười nói, Phương Bình, chúng ta thua, đại đạo chi tranh, sống chết có số, họa không kịp người nhà, thực lực không bằng người, thua chính là cái chết. Lão Phu đã sớm rõ ràng đạo lý này, ta tác thành lão sư ngươi, ngươi thả qua đồ nhi ta. Đồ nhi ta không có cùng theo chúng ta đồng thời. Hắn là vô tội. Ha ha ha. Một tiếng sướng cười truyền ra. Thương thần hóa thành một đoàn nồng nặc đến mức tận cùng khí huyết. Chớp mắt hướng Lý lão đầu bên kia bay đi. Phương Bình cảm thụ một hồi. không cảm nhận được sát cơ. Thương thần lựa chọn nguyện thua cuộc. Bọn họ thua, thua, đó chính là chết. Nhưng như thế nào chết? Bọn họ có lựa chọn. Tác thành không được sơ võ cường giả, kia sẽ tác thành kẻ địch. Phương Bình bọn họ tuy không hiểu, nhưng cũng biết một ít. Có cừu tất báo, có ân tất báo, này tính ân tình sao? Bọn họ không biết, nhưng bọn họ vẫn là đồng ý đánh cược một lần. Oanh, Lý lão đầu mới vừa tiếp xúc đoàn này khí huyết, cả người khí huyết đại thịnh, một vị phá hai cửa cường giả, xếp hạng phá 8 thứ 11 cường giả đỉnh cấp, thiêu đốt chính mình, tác thành cho hắn. Lý lão đầu cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, nhục thân đang nổ tung, bất quá thương thần tự nguyện thiêu đốt chính mình, tác thành cho hắn, này so với mạnh mẽ dung hợp muốn thuận lợi nhiều lắm. Thiên cẩu bên kia, trưởng thiên bị áp chế vô pháp ngẩng đầu, giờ khắc này, cũng là mắt lộ ra vẻ đau thương, đều chết rồi, trong chớp mắt, đồng thời bị nhốt 8.000 năm mấy vị lão hữu đều chết rồi. Không chỉ bọn họ chết rồi, đi theo bọn họ mấy vị phá 7, hơn 10 vị phá 6, giờ khắc này bị Phương Bình chém giết hầu như không còn. Liền còn lại hắn rồi. Trưởng thiên ngắm nhìn bốn phía, hắn không muốn lựa chọn Lý Hàn Tùng, hắn nghĩ lựa chọn một vị sơ võ phá 7, trợ hắn phá 8, nhưng là, khi thấy thiên cẩu há to mồm hướng hắn thôn phệ mà đến, khi thấy một bên Phương Bình mắt nhìn chằm chằm, hắn biết thương thần vì sao chọn lựa như vậy rồi. Trưởng thiên bi phẫn gần chết, nhưng hắn biết, có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất. Phương Bình, chúng ta thua, thua. Trưởng thiên thê cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, không nhìn thiên cẩu, ngươi ra ngoài chúng ta dự liệu. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, chúng ta cùng thiên tí bọn họ, 8.000 năm chưa từng gặp mặt, từ lâu không có tình cảm có thể nói. Quyền thần vừa ra, liền từng nói, cướp đoạt sơ võ quyền lực. Minh thần những người này từ lâu sa đọa, không còn là thuần túy sơ võ, bọn họ là sơ võ sỉ nhục, bản nguyên cùng sơ võ không đội trời chung, bọn họ chống đỡ bản nguyên ở sơ võ bên trong thịnh hành, đã không phải chúng ta người của sơ võ, bọn họ là kẻ nhu nhược, là sỉ nhục, cũng không xứng cùng chúng ta cùng tồn tại, càng không xứng xưng là sơ võ lãnh tụ. Ngươi nhất định phải đánh bại hoàng giả. Ha ha ha, bản nguyên nội chiến mới là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Trưởng thiên một tiếng cười to, thiêu đốt tự thân, ở thiên cầu miệng giáng lâm chớp mắt, đột phá đi ra ngoài, nhằm phía Lý Hàn Tùng. Phương Bình mặt không biến sắc, này tính là gì? Trước khi chết, nhục nhã minh thần bọn họ, là sợ chính mình đem minh thần bọn họ cùng quyền thần mấy người cùng tồn tại sao? Là sợ chính mình diệt sơ võ sao? Sơ võ mấy vị trí cường giả, là anh hùng sao? Có lẽ đi, theo sơ võ giả, bọn họ chính là anh hùng. Ít nhất hiện tại rất nhiều sơ võ cường giả, đều mặt lộ vẻ không tiếp thu. Phương Bình, chính là ma đầu, nhưng Phương Bình vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ta chính là ma, các ngươi nếu là không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi xuống tay ác độc. Các ngươi vì sơ võ, ta vì nhân tộc, không có gì để nói nhiều. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bên kia, thiên tí mặt lộ bi sắc, quyền thần thiêu đốt chính mình, thiêu đốt tất cả. Thời khắc này, trong hư không một cái bóng mờ hiện ra, quyền thần mặt lộ nụ cười, có chút thoải mái, hơi xúc động, sống rồi 40.000 năm, thật quá lâu, ta mệt mỏi, quyền thần nở nụ cười một tiếng, quá mệt mỏi rồi, 3 vạn năm trước, chiến bại sau, hắn liền cảm thấy quá mệt mỏi rồi, hôm nay, hắn giải phóng rồi, xin nhờ rồi, hắn không biết cùng ai nói xin nhờ. Có lẽ là minh thần bọn họ, có lẽ là Phương Bình, mang theo một vệt ung dung, dường như ngày đó Mạc Vấn Kiếm bình thường, quyền thần bóng mờ đạp không, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, nhìn xuống tam giới, chư vị, trân trọng, nói một tiếng trân trọng, nói một tiếng gặp lại, quyền thần tiếng cười truyền khắp tam giới. Sau một khắc, bóng mờ bước hướng hư không vô tận, hoàn toàn biến mất, ầm ầm, trong hư không, một nắm đấm tán loạn. Phá tám thứ nhất, sơ võ đệ nhất nhân, quyền thần, vẫn lạc, ô ô ô, tiếng nghẹt ngào nổi lên bốn phía, vô số người mờ mịt. Trên sơ võ đại lục, rất nhiều người trong lòng đột nhiên bay lên một vệt bi thương. Có sơ võ chí cường vẫn lạc rồi. Là ai? Quyền thần. Phía dưới, Minh Thần ánh mắt phức tạp, mang theo không nói ra được cảm thụ. Hận, không muốn, vẫn là những khác, hoặc là ước ao. Lão hữu, người đi tốt hào hiệp. Nhưng ta, còn có sơ võ đây. Thời khắc này, trong biển, một nơi phía trên hòn đảo nhỏ, Phong Vân đạo nhân, sừng sững hư không, ánh mắt phức tạp, quyền ảnh, tán loạn rồi, phá tám thứ nhất quyền thần, lại chết rồi, dù cho hắn, giờ khắc này cũng là mờ mịt, ai giết, hắn không cảm ứng được động tĩnh quá lớn, chỉ có quyền thần toàn lực ứng phó, chỉ có quyền thần hình chiếu tán loạn, này chứng minh quyền thần chết rồi. Không có quá mức chiến đấu kịch liệt, liền như thế chết rồi. Đến cùng ai ra tay giết quyền thần? Bên cạnh, địa hình cũng là chấn động. Thấp giọng nói, đây là, quyền thần, là hắn. Phong Vân đạo nhân than nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một chiếc gương hiện lên. Phong Vân đạo nhân đem tấm gương thả vào hư không, bắt đầu tra xét những sơ võ giả này. Không phải bản nguyên cảnh cường giả, hắn vô pháp cảm ứng rõ ràng tất cả, chỉ có mượn thần khí mới có thể tra xét sinh tử. Này tra xét, một lát sau, Phong Vân đạo nhân, cả người rung bần bật. Không, sẽ không, không phải quyền thần một người. Sơ võ chết rồi, quá nhiều cường giả. Ngày này, địa quật tam giới Phong Vân bảng chấn động kịch liệt lên. Phá tám thứ nhất quyền thần, tên lờ mờ chớp mắt biến mất ở trên bảng phá tám. Phá tám 11, thương thần, vẫn lạc. Phá tám 12, trưởng thiên, vẫn lạc. Phá tám 19, côn thánh, vẫn lạc. Phá tám 20, đoạn thức, vẫn lạc. Phá bảy thứ hai tu la thần, vẫn lạc. Phá bảy thứ sáu vũ thần, vẫn lạc. Phá bảy thứ tám nguyệt thần, vẫn lạc. Trên bảng phá sáu chớp mắt ít đi 10 người. Tam giới chấn động. Ngày này, địa quật chấn động, nhân tộc chấn động, thậm chí có hoàng giả trong bóng tối thu đến tin tức, cũng là chấn động không gì sánh được. Sơ võ trong vòng một ngày thực lực suy yếu 6/10. Ai làm? Hoàng giả. Chỉ có hoàng giả thực lực mới có thể. Tầm thường phá 9 cũng không cách nào chớp mắt đánh tan nhiều như vậy chí cường giả. Đừng nói còn có quyền thần như vậy phá 8 cường giả số 1. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.